Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159. Chương 1159. Điên cuồng đuổi theo không bỏ. Tâm huyết kích phát, sức chiến đấu nháy mắt tiêu thăng, nhưng lúc này, người đầu óc cũng đặc biệt dễ dàng xúc động, rất khó bảo trì chân chính thanh tỉnh, mà lại loại trạng thái này cũng duy trì không được thời gian quá dài. Tối đa cũng liền mấy phút mà thôi. Khi loại này trạng thái biến mất sau đó, như vậy lập tức liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Dù là lập tức ăn tâm huyết đan, ít nhất cũng cần 10 ngày qua thời gian mới có thể khôi phục lại. Huống chi, Phạm Hưng Dương trên người kỳ thật chỉ có một viên cửu phẩm tâm huyết đan. Hắn muốn chân chính khôi phục lời nói, chỉ có thể là về Hỏa Vân Tông. Oanh, oanh, ầm ầm, tại hai cái trận pháp bên trong, Phạm Hưng Dương ngay tại điên cuồng tiến hành công kích, kia từng đạo khủng bố vô biên kiếm khí không ngừng xé rách không gian, xuất hiện từng đạo đập vào mắt kinh hãi khe hở. 2 phút không đến, khốn trận cùng huyễn trận nhau nhau vỡ vụn. Phạm Hưng Dương điên cuồng vọt ra, hơi xác nhận một chút phương hướng sau đó, nháy mắt đằng không mà thôi, hướng Bạch Vũ Triết bọn người thoát đi phương hướng đuổi theo. Như thế nhanh chóng phi hành, Hỏa Long trạng thái cũng cực kém, trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ lưu lại khí tức, cho nên phương hướng tuyệt đối không sai. Nhưng là, đối với Hỏa Long đến nói, dù là bản thân bị trọng thương, tốc độ của nó cũng y nguyên chậm không được. Gần 2 phút, không biết đã bay ra ngoài bao xa. Tóm lại Phạm Hưng Dương căn bản không nhìn thấy thân hình. Một đường điên cuồng đuổi theo, lại là 2 phút nhiều hơn đi. Phạm Hưng Dương rốt cục nhìn thấy xa xa không trung, có mấy cái điểm đỏ ngay tại nhanh chóng bay khỏi. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi? Phạm Hưng Dương một trận hưng phấn. Đã thấy, tốc độ của hắn tự nhiên so với đối phương phải nhanh rất nhiều. Dù là thương thế của hắn cũng rất nặng, nhưng lúc này hắn chính là tâm huyết kích phát trạng thái. So với toàn thịnh kỳ cũng còn yếu lược nhanh một bậc đâu. Phạm Hưng Dương tốc độ toàn diện kích phát, vẽ ra trên không trung một đạo hỏa diễm lưu tinh, cùng phía trước Hỏa Long ở giữa, khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn. Tiểu Hỏa, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Long nữ tự nhiên cũng nhìn thấy đuổi theo phía sau Phạm Hưng Dương, lập tức lo lắng không thôi, chỉ có thể là thúc giục Hỏa Long lại tăng thêm tốc độ. Không được, lại nhanh, con của ta liền bị ta bỏ xuống. Hỏa Long thanh âm tại Long nữ trong đầu vang lên, mang theo một tia suy yếu. Nó xác thực lo lắng cho mình hài tử. Tiểu Hỏa Long dù sao vẫn chỉ là bát phẩm hung thú, tốc độ so với nó chênh lệch rất nhiều. Lúc này ở bên cạnh của nó cách đó không xa, kỳ thật nó còn có một chút không nói, dùng thương thế của nó cũng đã không thể lại nhanh. Dù là như thế, trên người nó vết thương cũng đang không ngừng xé rách, máu tươi từ không trung vẩy xuống, vết thương đang trở nên lớn hơn. Tiểu Hỏa, lão già đáng chết kia mục tiêu là sư phụ ta, coi như Độc Cô tỷ tỷ bọn hắn rơi xuống đằng sau cũng sẽ không có nguy hiểm. Long nữ tiếp lấy khuyên nhủ, khoảng cách đã thêm gần, chỉ còn lại mấy ngàn mét. Loại này khoảng cách đoán chừng dùng không được 20 giây liền bị đuổi kịp. Nàng phân tích cũng rất đúng. Phạm Hưng Dương trong mắt cũng chỉ có Bạch Vũ Triết, những người khác chạy hắn căn bản không thèm để ý. Chỉ cần bắt đến Bạch Vũ Triết, như vậy hết thảy đều đáng giá. Nhưng là, cũng không thể bài trừ hắn đi qua Tiểu Hỏa Long cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bên người thời điểm, tiện tay một kích liền có thể muốn các nàng mệnh, có thể Long nữ cũng không có cách nào. Nếu như Hỏa Long còn có thể càng nhanh một chút, nàng cảm thấy hẳn là liều một phen. Tốt, Hỏa Long trong lòng hơi trầm xuống ngưng, lên tiếng sau đó, lần nữa tăng thêm tốc độ. Trong chớp nhoáng này,